yêu thêm lần nữa Lâm Linh. Chương 78, cuộc chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình chết cứ như thế, vào thăm Trương Mỹ và ảnh quân 2-3 ngày rồi quay trở lại công ty vì một công ty lớn thì không thể nào thiếu vắng người điều hành được. Ảnh quân đã không có mặt, nếu vắng bóng cả Minh Chiết trong một thời gian thì chẳng tốt chút nào. Lúc này, ảnh quân đang đẩy Trương Mỹ ngồi trên chiếc xe lăn đi hóng gió. Mặc dù chính bản thân mình đang bị thương nặng hơn anh, nhưng cô còn quan tâm, lo lắng cho ảnh quân còn hơn chính bản thân mình nữa cơ. Cứ luôn miệng nhắc anh phải chú ý đến vết thương của mình. Trương Mỹ hơi ngửa đầu ra sau, vương đôi mắt to tròn màu xám cho nhìn ảnh quân nói. Chân anh đang bị thương đấy, cẩn thận chút. Rồi, anh biết rồi. Ngày nào em cũng nói câu đó muốn đầy lỗ tai anh rồi. Lo cho em kìa, đi cũng không xong mà bày đặt nhắc anh nữa. Ảnh quân ngán ngẩm gật đầu rồi cúi xuống thổi phù vào mặt cô một cái cho giật mình rồi nhắm hai mắt lại. Trương Mỹ liền thẳng đầu, quay lại cau mày nhìn anh. Anh hết trò dễ giỡn rồi à? Ảnh quân nở một nụ cười đầy danh mãnh, nếu như anh không nói thì cô cũng biết ý đồ của nụ cười đó là gì. Không, anh còn nhiều trò lắm. Từ nhẹ nhàng cho đến khiến em rên rỉ vì vui sướng. Giọng ảnh quân ta mị nói. Trương Mỹ vừa thẹn vừa bực, vươn tay ra phía sau đánh vào hông nhẹ anh một cái. Sao anh toàn nghĩ đến chuyện đó thế? Ai bảo con heo nhà em đẹp quá làm gì? Gặp một thằng có sinh lý cao như anh cũng khổ lắm chứ bộ, có sung sướng gì đâu. Ảnh quân cau mày lẩm bẩm nói. Hả, anh nói gì vậy? Cô không nghe rõ, hỏi anh lại một lần nữa. Anh nói là một con heo béo bở. Vừa mỡ vừa nạc như em thì ai mà chẳng thích làm thịt. Gì cũng nói được. Trương Mỹ bĩu môi quay đi chỗ khác. Ảnh quân đẩy đến chỗ ghế đá rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người chỉ im lặng nhìn mọi thứ xung quanh. Tiếng chim hót líu lo, làn gió thổi nhẹ nhẹ như đang mơn trớn trên da mặt. Tiếng lá xào xạc, khẽ đung đưa theo làn gió. Đàn bướm bay dập dờn xung quanh những bồn hoa. Một khung cảnh trông thật bình yên như thế này thì có cảm thời gian trôi qua thật chậm. Ước gì được tận hưởng khoảng thời gian bình yên này mãi nhỉ, Trương Mỹ chìm đắm trong khung cảnh trước mắt, ngẫm nghĩ vẩn vơ. Anh lén lút đưa mắt nhìn sang Trương Mỹ, say đắm nhìn từng đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt cô. Cặp mắt xám cho đầy mơ mộng kia đôi lúc khẽ lay động khi nhìn cảnh tượng đẹp đẽ của thiên nhiên ngay trước mắt. Còn có thể thấy rõ được hàng mi cong dài chuyển động của đôi mắt. Mái tóc đen óng mượt, hơi lượn sóng ở phần đuôi tóc, bay nhẹ nhẹ theo chiều gió. Mùi hương dịu nhẹ từ dầu gội vẫn còn lưu lại trên tóc, nay lại xuôi theo chiều gió tỏa ngát hương thơm. Bờ môi có chút tái so với thường ngày, nhưng nó vẫn khiến anh thèm thuồng, không ngớt, ảnh quân cũng tranh thủ ngửi lấy mùi hương đó từ tóc của cô. Vì trước đây anh cũng đã từng nói hương thơm của Trương Mỹ khiến tâm trạng ảnh quân vô cùng thoải mái, nó như có thể giúp anh giải tỏa hết căng thẳng sau một ngày làm việc cực nhọc. Lại nữa rồi. Em có làm cái gì với môi em không mà sao lúc nào anh cũng muốn cắn nó thế? Hay là em ấy chơi bùa mê thuốc lú gì để khiến mình mê nó à? Ảnh quân khẽ nhíu mày, mắt không rời môi Trương Mỹ thầm nghĩ. Hai, cô đột nhiên thở dài một hơi rồi dựa người ra sau, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh mây trắng với những hình thù kỳ lạ rồi nhắm mắt lại. Anh tiếp tục nhìn từ sóng mũi dọc dừa đến chiếc cổ trắng nõn nà không tì vết của Trương Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh quân lại đưa mắt xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn của cô, có vô số vết chầy xước từ trong lẫn bên ngoài tay. Anh chậm rãi vươn bàn tay nổi đầy gân guốc và sự nam tính, trái ngược hoàn toàn so với tay Trương Mỹ, nắm lấy tay cô rồi dùng ngón cái xoa nhẹ lên mờ u bàn tay. Trương Mỹ khẽ giật mình, ngồi thẳng dậy rồi quay sang tròn mắt nhìn ảnh quân. Còn anh thì không nhìn cô, mà nhìn thẳng về phía trước như một pho tượng. Trương Mỹ cũng nhìn về phía trước thì thấy có hai người. Trông có vẻ là một cặp đôi tuổi cũng khá cao. Có vẻ cũng chính vì thế mà họ cũng ngượng ngùng khi thể hiện chuyện tình cảm ở nơi công cộng. Cặp đôi ấy cũng chỉ ngồi khều khều nhau rồi lén la lén lút nắm tay nhau. Chắc là anh ấy muốn thể hiện đây mà, Trương Mỹ khẽ cười rồi lắc đầu. Ở bên kia thì có lẽ họ cũng đã nhìn thấy sự khiêu khích ấy của ảnh quân nên cũng mạnh dạn hơn. Ông ấy choàng tay qua vai bà ấy kéo nhẹ để bà ấy dựa vào vai mình. Ảnh quân nhìn thấy cũng không chịu thua. Liền cầm lấy cằm cô nâng nhẹ lên, đôi mắt sâu hút, ánh nhìn đầy sự khao khát. Trương Mỹ cũng bị cuốn theo anh, cô như đang chìm sâu vào đôi mắt xanh thẳm kia. Rồi anh cúi đầu, áp môi mình vào môi Trương Mỹ, nhấp nháp bờ môi mềm mại đó. Hai người đối diện là người lớn tuổi, họ dĩ nhiên sẽ không thể nào làm hành động đó thanh thiên bạch nhật như thế. Cảm thấy mình đã bị yếu vế, ông ấy liền đứng lên, hằng giọng, cô Thỉnh nói lớn. Đúng là người trẻ tuổi, chẳng biết chừng mực gì cả. Dám làm cả việc như vậy ở nơi công cộng, Ảnh Quân cũng không phải dạng vừa, lập tức đáp trả lại một cách vô cùng táo bạo. Đến mức ông ấy chỉ có thể cắn răng chịu đựng, hậm hực cầm tay bà ấy rời đi. Vợ tương lai của anh đẹp chết đi được, đẹp đến lay động lòng người luôn. Nên lúc nào anh cũng muốn đè em ra mà ngấu nghiến cho đã miệng. Làm như chỉ có mấy người có vợ vậy, người ta có vợ trẻ thì tôi cũng có vợ già chứ bộ. Lúc này, Trương Mỹ quay sang nhìn Ảnh Quân thì trông thấy vẻ mặt đầy thỏa mãn, nở nụ cười đắc ý, cách Trương.